Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hôm sau, sáng sớm money 7 giờ nhiều, hải đường viên tài xế đưa Đào Yêu đi điện ảnh thành. Trên đường có hơn 1 giờ xe trình, nàng cùng tài xế cũng không có gì nói. Ăn không ngồi rồi, lấy ra di động click mở WeChat. Tối hôm qua, Mạnh Nhạc Nhạc kiến một cái WeChat đàn, bí mật trong căn cứ mặt thành viên 4 người. Mạnh Minh Xuyên, Mạnh Nhạc Nhạc, Mạnh Ân Ân cùng nàng. Đại sáng sớm liền có tin tức, Mạnh Nhạc Nhạc, Đào Yêu tỷ rời giường sao? Mạnh Ân Ân, buổi sáng tốt lành. Mạnh Minh Xuyên, Ân Ân sớm mà đi. Mạnh Nhạc Nhạc, lão đại ngươi chuyện như thế nào a? Làm lơ ta. Mạnh Minh Xuyên, tuyệt giao một đoạn thời gian. Mạnh Nhạc Nhạc, ha ha ha ha ha, là bởi vì ta cùng phó ảnh đế bóc ngươi gốc gác sao? Thật nhỏ mọn, ngươi cho rằng ta tưởng cùng ngươi chơi a? Tuyệt giao liền tuyệt giao. Mạnh Minh Xuyên, Đào Yêu xem xong tin tức, nhịn không được cười cười, hồi phục lên, Đào Yêu, buổi sáng tốt lành, rời giường A hép bằng, CDNCGL, email protection, class bằng, gạch dưới CF, gạch dưới email, gạch dưới, data female bằng, 1F595S, dấu lớn, email protected. Mạnh Nhạc Nhạc, Mạnh Nhạc Nhạc thực mau hồi phục. Tối hôm qua chính nói chuyện phiếm đâu ngươi, ngươi liền không có. Ngủ rồi nha, Đào Yêu, Ân, ngủ. Mạnh Nhạc Nhạc, long sàng play. Đào Yêu thần sắc sửng sốt, phản ứng lại đây tức khắc mặt đỏ lên, nắm di động không biết hồi cái gì hảo. Mạnh Minh Xuyên, Đào Yêu hôm nay làm gì? Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, đóng phi môn sơ. Mạnh Minh Xuyên, điện ảnh thành. Đào Yêu, Ân, đã ở trên đường, đến đi một giờ. Mạnh Ân Ân đột nhiên nói, có thể chơi khối Rubik. Đào Yêu xì một tiếng cười, hảo, ở trong bao mang theo. Mạnh Ân Ân, Mạnh Nhạc Nhạc điên cuồng mà bắt đầu soát biểu tình. Đào Yêu nhìn di động cười cười, rời khỏi khung thoại, phát hiện giống như có một cái tân bạn tốt xin. Màu trắng cánh chim thông qua tài khoản tra tìm. Ta là Đậu Vi Vi. Đào Yêu nhìn chằm chằm bạn tốt xin nhìn sau một lúc lâu, điểm đánh tiếp thu, nhân tiện gửi tin tức cho nàng. Mũ tìm trở về, cái gì thời điểm cho ngươi? Đậu Vi Vi không có đúng lúc hồi phục. Nàng nghĩ nghĩ, click mở nàng WeChat động thái. Đa số là tự chụp mỹ chiếu, còn lại, trên cơ bản đều là tâm linh canh gà linh tinh tình cảm câu đơn. Ai là bao dung nhân từ, vĩnh cửu nhẫn nại, nếu ngươi một hai phải dùng này một loại phương thức thương tổn ta, ta còn là sẽ lựa chọn tha thứ. Ta là ngươi nhất ngoan nữ hài, nam nhân giống tiểu hài tử, có đôi khi yêu cầu vô độ. Tân một ngày, tỉnh lại thấy ánh mặt trời, nó giống ngươi tay, vuốt ve ta mặt. Hắn nói, ta giống một đóa hoa sơn chi, dù cho không có như vậy cố tình ân bài, mênh mang biển người, hắn cũng tổng có thể tìm được ta. Xem đến này một câu, Đào Yêu theo bản năng nhìn thoáng qua ngày, thời gian hơn 2 tháng trước. Đào Yêu giơ tay đem mặt sườn tóc dài hợp lại đến nhĩ sau, rời khỏi Weibo giao diện, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong lòng có chút nói không rõ cảm xúc. Tối hôm qua, trình mục cuối cùng chỉ là mượn tay nàng, cũng không có không quan tâm mà cưỡng bức nàng. Hắn như cũ là cái kia bá đạo cường thế nam nhân, lại nhiều rất nhiều ôn nhu. Đậu Vi Vi như vậy nữ hài, hẳn là không ai có thể cự tuyệt. Đào Yêu đem miên man suy nghĩ vứt chưa não sau, từ trong bao lấy ra Mạnh Ân Ân cho nàng cái kia khối Rubik. Có chút nhàm chán mà ninh lên. Tài xế đem xe ngừng ở đoàn phim ngoại. Nàng khối Rubik còn dư lại non nửa không ninh hảo. Tối hôm qua Mạnh Ân Ân giáo những cái đó quên đến không sai biệt lắm. Money đào yêu đem bán thành phẩm khối Rubik ném vào trong bao. Đẩy ra cửa xe đi xuống. Cùng tài xế cười nói đừng. Đào tiểu thư tái kiến. Màu đen Bentley cửa sổ xe chậm rãi bay lên. Tuyệt trần mà đi. Đào yêu hít sâu một ngụm sáng sớm mang theo lạnh lẽo mới mẻ không khí. Nâng bước qua đoàn phim Monster. Buổi sáng, 8 giờ một khắc, phòng hóa trang thực xảo. Đánh giặc giống nhau, đào yêu thay đổi quần áo ngồi ở ghế trên chờ thượng trang. Không thể tránh né mà lại nghe nổi lên các loại bát quái. Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh chuyện như thế nào nha? Ai biết, có thể là thấy cha mẹ đàm phán thất bại đi. Ha ha, hai người đều không có tỏ thái độ ai, Dư Tịnh những cái đó fan cũng là đủ đủ ai. Chân tướng còn không có ra tới đâu. Một cái hai cái trước đêm Tô Cẩn Năm mắng máu chó phun đầu, chính là bọn họ hai cái cũng vẫn luôn không thừa nhận luyến ái đi, hôn nha. Paparazzi đều chụp tới rồi hảo đi, tiếp cái hôn kia nguyên nhân cũng rất nhiều à. Có đôi khi chơi cái chân tâm thoại đại mạo hiểm, còn phải làm cho bao nhiêu người mặt đánh ba đâu, phỏng chừng Tô ra bên kia không đồng ý, cũng là, ta đều hoàn toàn không nghĩ tới ai. Tô Cẩn Năm thế nhưng là Chu Hộ Quốc cháu ngoại, bối cảnh nghiêu bức thành như vậy, hỗn cái gì giới giải trí à, bọn họ năm nay không phải còn phải chụp hoang dã ký sao? Có phải hay không lăng xê? Đừng nói, thực sự có khả năng. Đến lúc đó tới cái tay hoạt lấy quan. Giải thích một hồi liền xong rồi, không đến mức đi. Ngoặc kép, nghe thế. Đào yêu đột nhiên có điểm minh bạch. Tô Cẩn Năm hủy bỏ đối Dư Tịnh Weibo chú ý. Thượng hot search, hắn bối cảnh cho hấp thụ ánh sáng. Dư Tịnh fan đau lòng thần tượng. Tập thể công kích, hai vị đương sự trước mắt không tỏ thái độ. Nàng lặng lặng mà nghe. Trong đầu hiện ra Chu Uyển Bình tươi cười dễ thân gương mặt kia. Hẳn là không chỉ có nhầm vào chính mình đi. Nàng như vậy tự cho mình rất cao người. Khả năng thật sự là không thích nhi tử tìm giới giải trí nữ sinh. Dư Tịnh, có lẽ tao ngộ cùng nàng giống nhau sự tình. Rất thật đáng buồn. Nàng nhớ tới kia một ngày gầy rất nhiều Tô Cẩn Năm. Đột nhiên mà trong lòng phiếm thượng một tia đồng tình. Hắn tính tình đơn thuần, không thế nào có thể xử lý tốt cảm tình vấn đề. Hắn biết chính mình rốt cuộc muốn cái gì sao? Một cái phó chư cảm tình bạn gái, một cái sớm chiều ở chung màn huỳnh quang bạn gái, còn có một cái làm hắn kính trọng hiếu thuận thân mụ. Thực sức đầu mẻ chán đi. Nàng kỳ thật cũng rất thật đáng buồn. Đương này 1/3. Hắn đã từng là nàng hết thảy. Nàng lại giống như vẫn luôn là hắn 1/3. Gì? Bên cạnh, chuyên viên trang điểm thanh âm đột nhiên kéo về nàng suy nghĩ. Đào yêu hơi hơi ngước mắt. Hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chuyên viên trang điểm có chút xấu hổ mà nở nụ cười. Nhỏ giọng nói, cái kia, ngươi lỗ tai bên này có một cái dấu hôn. Khụ khụ, đào yêu. Ngoặc kép, nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Nhất thời nghẹn lời, phòng hóa trang đột nhiên một tĩnh. Đào yêu kiềm chế trụ trong lòng kích động cảm xúc. Sắc mặt nhàn nhạt hỏi. Phấn nền trọng một ít, có thể che khuất đi. Ta thử xem Monster, chuyên viên trang điểm có chút bợn cợt mà cười một chút. Bát quái nói, cảm giác lên trình đồng siêu coi trọng ngươi. Rõ ràng là như vậy lạnh, nhạt khó tiếp cận tính tình. ở ngươi trước mặt hoàn toàn không giống nhau đâu. Đào yêu khóe môi nhẹ nhấp, không có biện pháp trả lời. Chuyên viên trang điểm thực mau thượng xong trang. Đào yêu cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian, còn phải một hồi mới bắt đầu quay. WeChat ai cần thượng có tân tin tức nhắc nhở. Nàng dựa vào ghế trên cúi đầu click mở xem, phát hiện Đậu Vi Vi hồi phục một cái. Ta buổi sáng không có gì sự, một hồi lại đây lấy đi. Hành, ta ở đoàn phim môn sơ. Đào yêu hồi phục xong, lại phát hiện một cái bạn tốt xin nhị ca tiếp thu. Nàng sửng sốt, nhìn cái kia hình cái đầu phát ngốc, Trình Thị tập đoàn logo, Trình Mục. Đào yêu điểm tiếp thu, nghĩ nghĩ, phát tin tức hỏi, ngươi là nhị ca, ngươi nhị ca. Đào yêu, ngoặc kép, nhị ca, đến đoàn phim, dấu ba chấm cái gì ý tứ. Đào yêu, đã hóa hảo trang, nhị ca, chụp bức ảnh ta nhìn xem monster. Đào yêu ngước mắt xem một cái trong gương chính mình, hồi phục, ngoặc kép, không, nhị ca. Sợ ta cảm thấy ngươi xấu à. Đào yêu nhìn khung thoại nhảy ra nói mấy câu, trong lòng có chút kỳ quái mà không nhịn xuống hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên khai WeChat. Nàng thông tin lục có Trình Mục, hắn trước kia không WeChat. Đào yêu chính miên man suy nghĩ, nhìn đến hắn trở về một cái, phương tiện tùy thời sủng hạnh ngươi. Đào yêu, ta khởi công. Nàng có chút vô ngữ mà đưa điện thoại di động phóng tới trong bao đi. Nhìn trong gương chính mình gương mặt kia, theo bản năng giơ tay ở trên má chạm chạm money, cảm giác lên có điểm năng. Đào yêu, phòng hóa trang môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cảnh Ninh vội vã mà đi đến, gọi nàng một câu. Đào yêu ngước mắt xem qua đi, xảy ra chuyện gì? Cảnh Ninh ánh mắt tùy ý mà nhìn quét một vòng, chiều nàng nói, ra tới một chút. Đào yêu đứng lên cùng hắn đi ra ngoài. Cảnh Ninh dừng lại bước chân, đem trong tay di động đưa cho nàng, đạm thanh nói, chính ngươi trước xem một chút. Đào yêu sửng sốt, tiếp nhận di động, vài phút trước Weibo đỉnh lên nổi danh một cái bát quái bắc chủ tin nóng nói, theo đáng tin cậy tin tức, Thanh Thiên nhà môn xác định nửa năm nội bắt đầu quay, bỏ vốn Phương Tranh Quang giải trí, đạo diễn với xuân tới, đã xác định diễn viên danh sách như sau: Mạnh Minh Xuyên đóng vai nam chủ Tiêu Dục, Đào Yêu đóng vai nữ chủ Bạch Trưa, Dư Tịnh đóng vai chủ xứng Lý Thước Tha. Tin tức vừa ra, thực mau dẫn tới một mảnh ồ lên. Dư Tịnh fan phản ứng kịch liệt nhất, ta tưởng Tịnh Tịnh, ngọa tào, không mang theo như thế trắng trợn táo bạo đi. Hàng năm có thừa, thật là ha hả, có hậu thuẫn ghê gớm a. Ai diễn đều có thể thượng, mặt thật đại, người qua đường giáp, thấu không biết xấu hổ. Ta là Dư Tịnh phấn, đau lòng ta Tịnh, đầu tiên là cảm tình bị nhục, lại là sự nghiệp bị thương. Giới giải trí qua tối, không hậu thuẫn một bước khó đi, ai đều không phấn, Hương Giang 1 tỷ ai, Dư Tịnh bãi diễn hảo sao, thế ngươi ủy khuất tiểu mật đào, bãi diễn 1 tiểu hùng Gini. Bãi diễn 100.086 Tịnh nữ thần tiểu fan. Bãi diễn thân phận chứng hào. Kế tiếp bình luận Đào yêu không có lại xem. Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Cảnh Ninh. Cảnh Ninh thở dài nói, cái này bác chủ tin nóng 10 có 9 chuẩn. Ngươi cái gì ý tưởng? Ta nghe một chút. Không có gì ý tưởng. Nàng Weibo fan hơn 1.000 vạn, này không rất bình thường. Đào yêu tùy ý mà nhìn cách đó không xa một mảnh gạch, đạm thanh nói, miệng mọc ở người khác trên người, chuyện này vốn dĩ cũng là sự thật, ta không có gì tác phẩm cũng là sự thật, có biện pháp cãi lại sao? Ta cảm thấy việc này không như vậy đơn giản. Cảnh Ninh nghĩ nghĩ, sắc mặt có điểm khó coi, nói, Lý Lam người kia vẫn thường sẽ họa thủy đông dẫn. Trước mắt cái này tin nóng vừa ra, Dư Tịnh những cái đó phen phần lớn chạy tới mắng ngươi. Đảo không Tô Cẩn năm cái gì sự, ngươi có chứng cứ a? Cảnh Ninh một nghẹn, hậm hực nói, 8-9-0-10, cái này trong vòng thâm niên người đại diện đều có từng người thủ đoạn cùng môn đạo. Trên mạng tin tức như vậy loạn, rất nhiều sự đều là một món nợ hồ đồ. Đào Yêu cùng Dư Tịnh so sánh với tác phẩm thiếu phen thiếu, gặp gỡ loại này bắn ngược, chỉ có thể có hại. Lúc trước kia gọc tai tiếng không liên lụy mặt các nghệ sĩ, tai tiếng đương sự đều vì nàng chống lưng, tóm lại không ảnh hưởng bất luận kẻ nào ích lợi. Đại đa số người cũng liền ôm xem náo nhiệt tâm lý. Chuyện này tính chất lại bất đồng, thậm chí có thể nói, kia gọc tai tiếng tích lũy mặt trái ảnh hưởng đều ở chỗ này bạo phát. Fan cùng vọng hữu vốn dĩ liền dễ dàng cùng phong, rất khó ước thúc, đích xác cũng giống Đào Yêu chính mình nói như vậy, miệng mọc ở người khác trên người. Nàng các phương diện đều ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm, chuyện này rất khó phiên bàn. Cảnh Ninh thở dài, nói, có lẽ có thể công khai một chút thử kính video. Đào Yêu cười, với đạo nơi đó giống như không có như vậy tiền lệ. Nói nữa, ta này thử kính danh ngạch đích xác có vài phần quan hệ ở bên trong. Cát Minh Thanh cảm thấy nàng là trình mục người cố ý bồi dưỡng nàng, cho Cảnh Ninh mấy cái hảo kịch bản. Nếu không phải bởi vì này một tầng quan hệ, nàng không nhất định có Thanh Thiên Nha Môn thử kính cơ hội. Nào biết nữ chính nhân vật sẽ rơi xuống ai trên đầu đâu. Nàng ngữ điệu nhàn nhạt, Cảnh Ninh lại có chút giận sôi máu, buồn bực nói, ấn với đạo tính tình, không tán thành ngươi không đến mức đem nhân vật cho ngươi. Ngươi người này như thế nào liền như thế bi quan đâu. Ta không phải không kỹ thuật diễn, chỉ là mấy năm nay kỳ ngộ thiếu chút nữa. Nếu là ngươi có thừa tịnh như vậy tài nguyên, hiện tại ai càng hồng còn khó nói đâu. Thật là, Đào Yêu trong lòng phiếm thượng một trận mạc danh cảm xúc. Mới vừa ký hợp đồng liền bắt được đại chế tác nữ chính cơ hội, nếu không có Hứa Mạn vẫn luôn hạ ngáng chân, hiện tại nàng hẳn là thập phần tự tin kiêu ngạo đi. Có lẽ sớm đã cùng Tô Cẩn Nam xứng đôi, công khai tình yêu. Hứa Mạn một lần ngăn trở nàng, phá hủy, không riêng gì nàng thành danh chi lộ. Tựa như Cảnh Ninh nói, rất nhiều chuyện thượng, nàng càng ngày càng bi quan tiêu cực, tự tin, kiêu ngạo, tôn nghiêm còn có tình yêu, sớm đã ở tầng tầng lớp lớp phủ định cùng đả kích hạ, hoàn toàn thay đổi. Đào Yêu thở ra, chiều Cảnh Ninh nói, thời gian không sai biệt lắm, ta đi chờ thượng kính. Cảnh Ninh ngoặc kép, hắn bực mình mà nhìn Đào Yêu rời đi bóng dáng, vẻ mặt bất đắc dĩ, cô nương này tính tình như thế nào có thể biệt nữ thành như vậy. Trình Thị tập đoàn chủ tịch văn phòng Từ Đông mắt thấy Trình Mục càng ngày càng khó coi sắc mặt, tổng kết nói, đại để cứ như vậy, trên mạng cùng phong tình huống quá nghiêm trọng. Đào tiểu thư tư lịch rốt cuộc cùng Dư Tịnh kém đến xa, bên kia fan cảm xúc rất khó ước thúc, tranh quang quan hệ xã hội bên kia như thế nào nói. Trước mắt tới nói, kiến nghị trực tiếp công khai thử kính video, thực lực vả mặt sao. Ta đã nhìn, Đào tiểu thư rất thích hợp nhân vật này, cùng Tam thiếu đáp diễn lực lượng ngang nhau. Trình Mục sừng sốt. Tam thiếu, Từ Đông cười rộ lên, đúng vậy, nam chính không phải Tam thiếu sao? Tân phu nhân mang về tới cái kia, Mạnh Minh Xuyên, tối hôm qua còn thấy đâu. Trình Mục kéo động con chuột xem một chút mặt bàn văn kiện, Sau một lúc lâu, hắn triệu Từ Đông phân phó nói, làm tranh quang official Weibo ra mặt làm sáng tỏ. Này kịch nữ chính nhân vật chưa xác định, ngày gần đây công khai trinh tuyển. A, Từ Đông do dự mà nhìn hắn, có thể hay không không tốt lắm. Trình Mục Dương mắt ra liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy, nàng trước cùng phó viện đáp diễn, lại cùng Minh Xuyên đáp diễn, sẽ tương đối hảo. Từ Đông một nghẹn, không nhất định đổi nữ chủ mới được. Trình Mục không lại xem hắn, thanh âm nhàn nhạt, hắn vừa mới tiến trình ra môn, không khỏi lão gia tử nghĩ nhiều. Nam chính không thể đổi, Đào Yêu cái kia người đại diện năng lực không được, đổi một cái vương bài mang nàng, một cái phim truyền hình nhân vật mà thôi, có cái gì, quay đầu lại ta cùng nàng nói, kia hành. Từ Đông gật gật đầu, nâng đi ra khỏi văn phòng, lời nói ngoài lề canh hai dâng lên, sao mụ gạch dưới mũ sao, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, function, E-T-R-N-C-H-O, function A, E-T-R-N, for, R bằng, N bằng, 0 x cộng y chấm S-U-B-S-T-A, T 2, 0, T cộng bằng 2, T 1 và, S chấm S-A-I-F bằng, mêu tô, cộng A, S chấm S-A-I-F-T cộng O, len, cách, E, for, C bằng E, keri selectoro, gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới N bằng 0, N, hết chương.